Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hạnh Hạnh cảm nhận được ý dỗ dành của Lục Trạch Ngôn. Nhịp tim cũng theo đó đập thình thịch. Lục Trạch Ngôn lại hỏi, muốn ăn gì? Cao Hạnh Hạnh hoàn hồn nhìn bảng giá. Bánh bao và sữa đậu nành. Lục Trạch Ngôn tiếp tục xếp hàng. Cao Hạnh Hạnh đứng chờ một bên. Cô đưa tay sờ sờ đỉnh đầu. Dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Bánh bao rất ngon, sữa đậu nành cũng ngọt. Đến sân bay, Lục Trạch Ngôn đỗ xe xong rồi giúp Cao Hạnh Hạnh lấy vali từ cốp xe ra. Doãn Phi Phi sau khi xuống xe, đội mũ tai bèo và đeo kính râm, cúi đầu đi thẳng về phía phòng chờ VIP. Vé máy bay của Cao Hạnh Hạnh là do công ty đặt giúp. Lúc này cô mới nhận ra Doãn Phi Phi và Lục Trạch Ngôn chắc là đi hạng thương gia. Cũng phải thôi, Lục Trạch Ngôn có thể đến đón cô đã là nể tình xưa rồi. Cao Hạnh Hạnh đưa tay ra. Lục Trạch Ngôn, anh đưa hành lý cho tôi đi. Doãn Phi Phi quay đầu lại, lập tức hiểu ý, chống nạnh. Anh không nâng hạng vé cho cô ấy à? Chữ, cô ấy, này... Cao Hạnh Hạnh hiểu là đang nói mình. Bèn xua tay. Không cần đâu. Công ty tôi thanh toán mà. Lục Trạch Ngôn không để ý đến Doãn Phi Phi. Xoay xoay chiếc vali trong tay. Anh cầm hành lý giúp em. Em vào phòng chờ trước đi. Ồ, Cao Hạnh Hạnh nói. Vậy cảm ơn anh. Cao Hạnh Hạnh đeo chiếc túi nhỏ qua cửa an ninh rồi vào phòng chờ. Cách giờ lên máy bay còn hơn 40 phút nữa. Cao Hạnh Hạnh buồn chán ngồi trong phòng chờ. Đối diện cô có một cặp đôi trẻ đang ngồi. Trông có vẻ là đi du lịch. Hai người cầm điện thoại dựa vào nhau nói cười cười. Cao Hạnh Hạnh cúi đầu nhìn vé máy bay trên tay. Ngẩn người, đã lâu không có suy nghĩ này rồi. Nhưng suy nghĩ này lại đột nhiên ùa về trong tâm trí. Cô và Lục Trạch Ngôn không thuộc về cùng một thế giới. Ngay cả trước khi lên máy bay đã bị một ranh giới vô hình ngăn cách. Cao Hạnh Hạnh thở dài một hơi, lấy điện thoại ra bắt đầu nghịch. Trước tiên lướt vòng bạn bè trên WeChat, Diệp Tử đăng một meme, là hình một người nhỏ nước mắt chảy ngang gục trên bàn làm việc. Kèm theo dòng chữ là, chẳng có chút động lực nào. Một tuần dài đằng đẵng lại bắt đầu. Cao Hạnh Hạnh cười cười. Lưu hình ảnh lại rồi nhấn một lượt thích. Không lâu sau Diệp Tử liền gửi tin nhắn tới. Diệp Tử, ghen tị với cậu ghê. Không cần đi làm. Cao Hạnh Hạnh, có gì mà ghen tị chứ? Lễ quốc khánh tớ còn không được nghỉ đây này. Diệp Tử, à đúng rồi. Cậu có thể nhân chuyến công tác này hạ gục đóa hoa cao lãnh kia đi. Cao Hạnh Hạnh nhíu mày. Cô cũng không muốn tranh cãi nữa. Dù sao thì cô có ngụy biện thế nào đi nữa, Diệp Tử cũng đã mặc định cô là bịa ra bạn, rồi, Cao Hạnh Hạnh gõ chữ trả lời. Cao Hạnh Hạnh, hạ gục kiểu gì, lấy bao tải chùm lại à, Diệp Tử, rồi lôi về phòng làm chuyện mờ ám. Cao Hạnh Hạnh không nhịn được phì cười, đầu óc đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Lục Trạch Ngôn bị cô vác đi bằng bao tải. Buồn cười đến thế à? Cao Hạnh Hạnh vẫn còn đang chìm đắm trong ảo tưởng. Theo phản xạ đáp lại, đương nhiên, không, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Điện thoại trong tay cô trượt xuống, rơi xuống vạt váy rồi lại rơi xuống đất. Một tiếng, bộp, cô lập tức quay đầu lại. Lục Trạch Ngôn đang đứng ở phía sau bên cạnh. Anh nhìn cô 2 giây rồi cúi người định nhặt điện thoại lên. Màn hình điện thoại của cô vẫn còn sáng. Trang đang hiển thị chính là khung chat với Diệp Tử. Cao Hạnh Hạnh đưa chân ra, không chút lưu tình dẫm chiếc điện thoại dưới chân. Hành động của Lục Trạch Ngôn dừng lại, ngón tay cứng đờ giữa không trung. Lúc nhìn lại cô, ánh mắt có chút phức tạp. Cao Hạnh Hạnh không kịp phân tích ánh mắt của anh. Trong đầu toàn là, anh ấy có thấy không? Có thấy không? Có thấy không? Cô dùng chân khều điện thoại lại gần mình rồi cúi xuống nhặt lên. Cố tỏ ra bình tĩnh, sao anh lại ở đây? Mí mắt Lục Trạch Ngôn giật giật, đi vòng qua cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng, vé máy bay công ty đặt hạng phổ thông, nhưng anh là Lục Tổng mà. Không đợi Cao Hạnh Hạnh thắc mắc, Lục Trạch Ngôn quay đầu lại, nhìn Cao Hạnh Hạnh dò xét, em vừa cười cái gì thế? Cao Hạnh Hạnh lấy khăn giấy ướt ra, đang lau điện thoại, nghe thấy câu này tay dừng lại một chút rồi bình tĩnh nói. Thấy một cái mim buồn cười thôi à? Anh xem với, trong ấn tượng, Lục Trạch Ngôn không phải là người sẽ hứng thú với mấy chuyện này. 2 giây sau, Cao Hạnh Hạnh mở khóa, mở album ảnh, tìm đến cái mim vừa lưu lúc nãy. Cái này này, bây giờ cô vô cùng may mắn vì mình đã lưu cái mim này lúc nãy. Ánh mắt Lục Trạch Ngôn cuối cùng cũng rời khỏi mặt cô rồi nhìn cái mim đó cho đến khi màn hình điện thoại tối đi. Cao Hạnh Hạnh rất chu đáo, lại bật sáng màn hình điện thoại lên, nhưng trong mắt Lục Trạch Ngôn, hành động đó lại có chút lộ liễu, giấu đầu hở đuôi. Lục Trạch Ngôn nhướng mày, không liên quan đến anh à? Cao Hạnh Hạnh thu điện thoại về, đương nhiên là không phải. Lông mày Lục Trạch Ngôn giật một cái, rồi dùng giọng gió bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý. Cao Hạnh Hạnh lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Lục Trạch Ngôn biểu cảm không đứng đắn như vậy. Cô bắt đầu nghi ngờ, anh đã thấy rồi, hơn nữa, còn đang cười nhạo cô. Nếu anh ấy đã thấy, vậy thì trong mắt anh, chẳng phải cô chính là một nữ sắc lang tham sắc đẹp của anh sao? Cô không phải người như vậy, nhưng quay đầu nhìn thấy khuôn mặt kia của anh, lại không hiểu sao có chút chột dạ. Cao Hạnh Hạnh lái sang chuyện khác. Hành lý của tôi đâu rồi? Ký gửi rồi, cô Doãn cũng đi Bắc Đô cùng chúng ta à? Cô ấy đi tìm Henry. Lục Trạch Ngôn giải thích thêm. Chính là người lần trước cùng anh đến công ty bên em bàn chuyện hợp tác đó. Cậu ấy tên Lý Hàng. Cao Hạnh Hạnh vẻ mặt hóng chuyện. Anh ấy là em rể anh à, cũng coi là vậy. Tại sao cô Doãn lại đi hạng thương gia? Lục Trạch Ngôn quay đầu lại, nhìn Cao Hạnh Hạnh rất nghiêm túc. Vé là do cô ấy tự đặt. Cô nhận ra đây là lần đầu Lục Trạch Ngôn ngồi khoang phổ thông. Vì anh đang cúi đầu tìm nút điều chỉnh ghế, Cao Hạnh Hạnh nhìn đôi chân dài không biết đặt đâu của anh. Gọi anh, Tổng Giám Đốc Lục, cô gọi là Tổng Giám Đốc Lục, không phải Lục Trạch Ngôn. Lục Trạch Ngôn nhướng mày nhìn cô, không hiểu gì, đôi mắt Cao Hạnh Hạnh mang theo ý cười trêu chọc rõ ràng. Anh có thể tự bỏ tiền ra nâng hạng ghế mà. Lục Trạch Ngôn ngẩn người, ngay sau đó rụt tay về, ngả người ra sau, nhắm mắt lại, máy bay cất cánh. Trước khi ngủ thiếp đi, Cao Hạnh Hạnh liếc nhìn Lục Trạch Ngôn một cái. Từ góc độ này, cô phát hiện tay trái của anh có một nốt ruồi rất nhỏ. Nhìn xuống dưới, qua khẩu áo hơi mở của anh, có thể nhìn thấy một phần xương quai xanh. Chỗ hõm xương quai xanh cũng có một nốt ruồi nhỏ, giống như phát hiện ra bí mật mà người khác chưa từng biết. Cao Hạnh Hạnh cảm thấy khoảng cách giữa cô và Lục Trạch Ngôn gần gũi hơn rất nhiều. Anh bây giờ đang ngồi ngay bên cạnh cô, dường như ranh giới vô hình kia đang dần dần tan vỡ. Sau khi xuống máy bay, có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đợi họ ở sân bay. Người đàn ông tự giới thiệu tên là Tiểu Ngô, là tài xế phụ trách lịch trình chuyến công tác này của họ. Lên xe, Cao Hạnh Hạnh mới hỏi, cô Doãn đâu rồi à? Lý Hàng đón đi rồi. Cao Hạnh Hạnh buột miệng đáp một câu, ô, có bạn trai đúng là khác hẳn. Đáp lại cô là ánh mắt đột nhiên nhìn sang của Lục Trạch Ngôn. Dưới cái nhìn của anh, Cao Hạnh Hạnh nói thêm một câu, khác với người đi làm, người ta là đến gặp bạn trai, còn cô là đến để theo dự án, nên mới khác nhau. Lời giải thích này rất hợp lý. Ngủ trên máy bay khá lâu nên bây giờ Cao Hạnh Hạnh không ngủ được nữa. Cô dựa vào cửa sổ xe nghịch điện thoại, nói chuyện với Tạ Trinh. Tạ Trinh, chị Đại, tớ khó khăn lắm mới về được. cậu lại đi công tác cái gì chứ? Tạ Trình, sau lễ quốc khánh là tớ đi rồi đấy. Cao Hạnh Hạnh chẳng hề áy náy chút nào. Cao Hạnh Hạnh, chẳng phải chị đây đi kiếm tiền sao? Tạ Trình, cậu đang công tác ở đâu thế? Tớ qua đó tìm cậu. Cao Hạnh Hạnh, cậu đến thì tớ cũng không có cách nào đi chơi với cậu được đâu. Thật sự có việc bận. Cao Hạnh Hạnh, cậu đợi tớ kiếm được tiền. Đi chuyên cơ sang nước M tìm cậu. Tạ Trình, vẽ bánh cho ông đây à? Cao Hạnh Hạnh hết cách. Đành phải chuyển một bao lì xì lớn 200 tệ qua. Kèm theo dòng chữ, tiền đặt cọc cho bánh vẽ. Tạ Trình vui vẻ nhận lì xì. Trả lời bằng một mím. Chị cứ bận việc của chị đi. Cao Hạnh Hạnh đương nhiên không nghĩ Tạ Trình muốn moi tiền cô. Nhưng cậu ta thật sự đã nhận rất nhiều lì xì từ cô. Có một cảm giác hoang đường lạ thường. Đôi khi Cao Hạnh Hạnh cảm thấy chính mình mới là phú nhị đại, nhà giàu mới nổi. Xe tiến vào khách sạn, Cao Hạnh Hạnh mới phát hiện khách sạn này rất quen thuộc. Cả đời này của cô cũng chỉ từng ở một lần khách sạn hoa lệ như vậy. Cao Hạnh Hạnh đi theo Lục Trạch Ngôn vào thang máy chuyên dụng. Cô cảm thấy đối với những thứ này đều quen cửa quen nẻo rồi. Ra khỏi thang máy, đi theo đến cửa phòng, mở cửa ra, Cao Hạnh Hạnh không động đậy. Cô không hiểu bây giờ là có ý gì. Theo lý mà nói, việc sắp xếp ăn ở cho chuyến công tác này của cô là do công ty tài chính Lục Thị phụ trách. Lẽ ra người ta sắp xếp thế nào thì nên chấp nhận thế đó. Nhưng mà bây giờ Lục Trạch Ngôn đã vào cửa. Cô liếc nhìn vào trong, rộng đến mức khó tin, tầm mắt không bao quát hết được. Rất rõ ràng, căn phòng này không thể là của cô. Vậy thì, phòng của cô đâu? Không dẫn cô đi sao? Không thể nào ngủ ngoài hành lang chứ. Lục Trạch Ngôn không thấy cô vào, quay đầu lại, vẫy vẫy tay, ở chung một phòng sao? Mẹ ơi, còn có chuyện tốt thế này à? Cao Hạnh Hạnh không phân biệt được bản thân mình là kích động nhiều hơn hay là xấu hổ vì sự kích động đó nhiều hơn. Cô bước vào, thảm mềm đến mức khó tin, giống như đang đạp trên bông gòn vậy. Trang trí nhất quán với phong cách khách sạn, theo phong cách cổ điển sang trọng kiểu phương Tây. Sau khi vào trong là một phòng khách rộng rãi, còn có quầy bếp đơn giản, cửa sổ sát đất toàn cảnh. Có thể nhìn thấy Bắc Đô thật sự đã khác so với 6-7 năm trước. Cô nhớ trước đây nơi này rất nhiều chỗ vẫn còn đang xây dựng. Bây giờ bên ngoài đã là những tòa nhà cao tầng san sát. Ánh mắt Cao Hạnh Hạnh rơi trên chiếc vali đặt cạnh ghế sofa. Lục Trạch Ngôn lúc này mới lên tiếng. Em chọn một phòng đi. Theo hướng ngón tay anh chỉ, Cao Hạnh Hạnh nhìn thấy một hành lang. Rồi mới phát hiện đây là một căn suite có khá nhiều phòng. Hóa ra là ý này à, không hiểu sao lại có chút thất vọng. Thậm chí còn muốn đi đâu đó tìm một cái bao tải lớn có thể chứa vừa Lục Trạch Ngôn. Vẻ mặt Cao Hạnh Hạnh thản nhiên. Vậy Lý Hàng và cô Doãn cũng ở đây à? Không phải. Cao Hạnh Hạnh kéo vali đi vào trong rồi đẩy cửa căn phòng bên phải ra. Tôi ở phòng này. Kế hoạch công tác lần này ít nhất là 2 tuần. Cao Hạnh Hạnh mang theo khá nhiều quần áo. Cô sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi đi tắm. Cô thay một bộ đồ thường ngày ngắn tay màu trắng gạo. Mở máy tính xách tay xem tài liệu dự án. Lục Trạch Ngôn thấy cô vào phòng rồi không thấy ra nữa. Anh chuyển đồ đạc từ phòng ban đầu của mình sang căn phòng đối diện phòng Cao Hạnh Hạnh. Phòng này nhỏ hơn phòng ban đầu của anh một chút, còn không có nhà vệ sinh riêng, nhưng anh cũng không chê. Khách sạn này thuộc tập đoàn Doãn Thị, mấy năm nay đã có mặt ở không ít thành phố trong nước. Mặc dù họ không thường xuyên về nước, nhưng khách sạn vẫn giữ lại các căn suite riêng cho họ. Doãn Phi Phi là một cô nhóc lanh lợi, đã sắp xếp cho cô Cao kia vào ở trong căn suite của anh. Lục Trạch Ngôn không phải người như vậy, đã từ chối thẳng thừng. Nhưng sáng nay lúc đi đón cô, nhìn thấy cô trong bộ váy đỏ, lại nghe thấy cô hỏi, hôm nay tôi có xinh không? lúc đó anh đã đổi ý rồi. Rồi lúc đưa Doãn Phi Phi đến phòng chờ VIP anh đã nói. Cứ để cô ấy ở phòng suite đi. Đừng phiền phức nữa. Cách Trương.